Minh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục, tác giả, Phong Hành Thủy Vân Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, da màu xanh. Trường Thiên đi vào ngoại sự đường, Ninh Tiểu Nhàn đang nhíu mày suy ngẫm, trước mắt bày hai phần báo cáo, hắn đi tới phía sau nàng, chậm rãi vuốt vuốt bả vai của nàng, dùng sức vừa đúng, chuyện gì? Nàng thoải mái mà thở dài, vừa trình lên tới báo cáo, hai phần kẻ trước người sau, cách nhau buổi trưa đưa đến, ta cuối cùng cảm thấy bọn chúng có chút liên hệ. Chàng trước nhìn phần này, Trường Thiên nhận lấy văn thư nàng đưa tới nhìn lướt qua, khẽ cau mày nói, phụ cận Hồng Vân Đài, lại xuất hiện quái vật không rõ. Phần báo cáo này là dùng phương thức viết ngắn gọn ẩn lưu dùng. Nói trong nửa tháng trước, phụ cận rừng Thanh Thủy thường xuyên có người phàm dị thường mất tích. Vốn là người phàm chủ động ra vào rừng sâu núi thẳm sẽ phải gánh chịu nguy hiểm nhất định. Gặp gỡ lạc đường, đá núi sụp đổ, hoặc là trực tiếp vào bụng sói, hổ, cũng không ly kỳ. Nhưng phần báo cáo này chỉ ra, mấy người phàm này là top 5 top 3 mà mất tích. Đại khái không thấy chừng 6 người, những người khác cũng không quá để ý. Xong tới ngày thứ 10, hai thôn nhỏ dưới chân Thanh Thủy Lâm, tổng cộng là 43 người, người phàm cũng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Hai ngày sau, người thôn hàng xóm đi tới La Cà mới phát hiện. Hai thôn này lớn là loài người, nhỏ đến súc vật gia cầm tất cả đều vô ảnh vô tung. Đến con chuột núp trong phòng cũng khó khăn trốn một kiếp. Trong phòng giấu thịt khô, trứng gà, rau dại, bắp, tất cả cũng bị cướp sạch không còn. Rất rõ ràng, đây không phải là dã thú gây nên, bởi vì trên mặt đất có vết máu, có mảnh nhỏ quần áo. Nhưng không có nửa điểm khối thịt hoặc mảnh xương. Yêu quái là dễ dàng có thể làm được. Nhưng vấn đề, ở đây là địa bàn ẩn lưu. Yêu quái lỡ đường nơi nào đến dám tổn hại ý nguyện địa chủ như vậy. Hơn nữa yêu quái hơn phân nửa khinh thường đi đụng thức ăn loài người. Người hai thôn này lại bị cướp được sạch sẽ. Đến nửa mảnh thịt băm cũng không còn. Dùng lời của người chứng kiến mà nói, đem vạc gốm đổ ra, cũng sẽ không có nửa viên gạo rơi ra. Trấn cách rừng Thanh Thủy gần đây đã người người cảm thấy bất an. Trưởng trấn tìm được quan viên địa phương chúng ta phái chú, thỉnh cầu ẩn lưu ra mặt hỗ trợ giải quyết. Nàng cũng rất tò mò, dám tập kích tụ cư nhân loại dưới sự bảo vệ của ẩn lưu. Ở chỗ này trước không phải là không có tiền lệ, nhưng yêu quái dám can đảm làm như vậy cũng không có kết quả tốt. Vì vậy ít nhất ở trong 2 năm gần đây cũng không có phát sinh qua sự kiện yêu quái tập kích người. Đây cũng là kết quả dưới cường lực quản khống của ẩn lưu. Bên trong lãnh thổ quốc gia cơ hồ những tiên tông khác đều làm không được kỳ tích này. Trường Thiên biết nàng đồng tình người phàm, cho nên đối với ẩn lưu xuống nghiêm lệnh, nếu không tính cách yêu quái lỗ mãn không đi quấy rầy thành phố lớn. Nhưng đến trong thôn bắt người tới đánh bữa ăn ngon cũng không phải là chuyện hiếm có. Từ trên báo cáo đến xem, địa điểm người phàm mất tích, đích xác là do vùng rừng núi từ hướng loài người nhích tới gần. Có thể thấy được những thứ sinh vật không rõ này lá gan đang từ từ lớn mạnh. Tương ứng với khẩu vị cũng lớn lên. Nếu không xử lý, nhân khẩu mất tích nhiều hơn sẽ khiến cho khủng hoảng. Yêu quái ẩn lưu cũng không phải là ngồi không. Cho nên trên bàn có phần báo cáo thứ hai này. Nơi này phần đầu nhắc tới. Ẩn lưu phái ra hai tổ yêu binh dự đoán địa điểm quái vật có thể xuất hiện. Mai phục xuống tới ôm cây đợi thỏ. Ước chừng chờ đợi một ngày rưỡi. Ở nơi này chút ít quái vật vọt vào thôn xóm kế tiếp ăn thịt người, đem bọn chúng ngăn ở trong thôn. Tướng mạo những thứ quái vật này đến nhóm yêu binh cũng tỏ vẻ chưa từng thấy qua. Nhưng chiến lực của bọn chúng phổ biến không cao. Kết quả của cuộc chiến đấu này, yêu binh không uổng phí khí lực đánh chết 25 con quái vật, bắt sống 4 con. Những thứ này có thể giống nhân loại dùng chi sau đứng thẳng đi lại. Cho nên yêu binh dùng ngôn ngữ nhân loại và yêu tộc thử hỏi han. Đáng tiếc đối phương tựa hồ nghe không hiểu, vẫn líu díu kêu to. Cho nên yêu binh mang bọn chúng về rừng Ba Xà. Giờ phút này đang giao cho đồ tận thẩm vấn. Phụ cận Hồng Vân Đài luôn luôn hoang vu, làm sao sẽ xuất hiện giống ngoại lai như vậy? Trường Thiên cầm lên lật qua lật lại hai cái, con người đột nhiên có chút co rụt lại, da màu xanh, thân cao chỉ tới eo loài người, lòng bàn chân bàn tay rất lớn, khớp xương tráng kiện. Những thứ này hình dung nghe rất quen tai. Ninh Tiểu Nhàn ngửa đầu nhìn, chàng từng thấy loại vật này, hồi lâu lúc trước từng gặp, nhưng hiện tại lại gặp lại, cũng không phải là chuyện tốt. Hắn vừa nhíu mày, sắc mặt tự lộ ra vẻ phá lệ nghiêm nghị. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút thành quả của đồ tẫn. Trong kinh cước đường, hai vị thủ lĩnh đích thân tới, mọi người tự nhiên vội vàng hành lễ. Trường Thiên cũng không để ý tới, chỉ nhìn thẳng đồ tận mang tin tức mới từ trong phòng tra tấn đi ra nói. Kết quả, đồ tận mới vừa làm xong việc, lại không như tưởng tượng cái loại người đầy tay là máu, ngược lại toàn thân cao thấp đều lộ ra lanh lẹ. Trường Thiên vừa hỏi lên, hắn đã lắc mình nhường ra con đường. Những thứ này không thông hiểu ngôn ngữ, chỉ có thể miễn cưỡng nghe hiểu mấy chỉ lệnh đơn giản. Nếu bàn về trí tuệ, đại khái cùng hài tử 4 tuổi không sai biệt lắm mà ni. Nói cách khác, vật này thông minh đến chó so ra cũng kém sao. Ninh Tiểu Nhàn đi vào phòng tra tấn âm trầm, thấy trên ghế đặc chế buộc một đầu tiểu quái vật. Đầu tiên nhìn ấn tượng chính là thứ này da màu xanh, tỷ lệ thân thể rất không đều. Nó cơ hồ là dùng miếng vải nát che thân. Đầu rất lớn, lỗ tai rất lớn, lỗ mũi cũng rất lớn. Trên tay chỉ có 4 ngón, nhưng thoạt nhìn rất linh hoạt. Móng tay là màu xám đen, thoạt nhìn cực độ sắc bén. Trên ghế có dấu vết nó cào qua, rõ ràng là ghế dựa huyền thiết đúc thành, lại bị nó cào ra vài vết. Nhìn ở trong mắt nàng có chút kinh hãi, đến lưỡi dao sắc bén phàm trần đều cào không được loại ghế này. Móng tay tiểu quái vật này thế nhưng có thể, chân của nó bản thô mà rộng, nếu đem phần trăm này bọc tại trên người loài người, cái chân người này ít nhất phải xỏ giày số 60. Trên người quái vật còn bộ lông dài rất thưa thớt. Nàng cũng không có tính toán đến gần, bởi vì thứ này thoạt nhìn rất bẩn, mới ngửi thấy đã rất thối, tựa hồ là nửa năm cũng không tắm rửa qua. Lấy nàng khứu giác bén nhạy, thật muốn rời xa ba trượng trở lên mới sẽ không bị hun bất tỉnh. Nhìn thấy lại có người đi vào, quái vật da màu xanh này ò mò pò mọc mà kêu lên. Ánh mắt của nó cũng không nhỏ, con ngươi lớn mà tròn, hiện tại hoàn toàn lộ ra sợ hãi cùng nhát gan. Nàng hiếu kỳ nói, là thứ này ăn người. Không sai, đồ tận cầm qua khăn vải xoa xoa tay. Tựa hồ cũng ghét mình mới vừa rồi chạm qua ra thứ đồ chơi này. Đừng xem bộ dáng nó hiện tại mềm yếu nhát gan như vậy, cho nó số lượng vượt qua nhất định, sẽ trở nên cực độ hung ác. Ta mới vừa rồi thử qua dùng 6-7 thứ tiếng nói cùng nó câu thông, cuối cùng nó chỉ có thể miễn cưỡng nghe hiểu dùng trong đó một loại khẩu lệnh vọng lại. Ninh Tiểu Nhàn đáy lòng đột nhiên có dự cảm bất hảo. Cái gì? Thượng cổ man ngữ, vật này có thể nghe hiểu chỉ lệnh thượng cổ man ngữ phát ra. Nàng nhíu chặt chân mày, nó có liên quan đến Kinh Hải Vương phủ. Kinh Hải Vương hoặc là Hoàng Phủ Minh như thế nào đem loại vật này thả vào chỗ ở phụ cận ẩn lưu? Không có đạo lý này. Không, ta dùng thuật siêu hồn, Đồ Tận lắc đầu. Da màu xanh trên ghế dùng ánh mắt sợ hãi nhìn hắn. Hiển nhiên mới vừa rồi nếm nhiều đau khổ. Ở trong trí nhớ của nó, cũng không có bất kỳ hình ảnh nào đã từng quen biết cùng Kinh Hải Vương phủ. Ngược lại là một chút cảnh tượng kỳ quái. Thì ra nó và đồng bạn ở địa phương cũng là đất cằn sỏi đá. Nham thạch hơn phân nửa lỏa lồ bên ngoài. Mặt đất ngàn rãnh trăm khe. Nhưng ta rất khẳng định, nơi đó cũng không phải Hồng Vân Đài. Thậm chí cũng không ở trên Nam Chiêm Bộ Châu. Lúc này đến Trường Thiên cũng trầm giọng nói. Cái gì? Đồ Tận chậm rãi nói. Nơi đó ban ngày có thể phơi dụng người một lớp da, ban đêm thế nhưng lại có rơi tuyết. Quan trọng nhất là ban ngày trên trời có hai cái mặt trời, ban đêm có hai mặt trăng. Kỳ cảnh hai mặt trời hai mặt trăng, Nam Chiêm Bộ Châu tất nhiên sẽ không có. Chẳng lẽ đó là một cái thế giới khác? Ninh Tiểu Nhàn nhất thời hoảng sợ. Trường Thiên lại trầm ngâm không nói. Hắn từng thần du thiên ngoại, mới vừa chém phá hư không trở lại. Nhìn thế giới thiên ngoại không hề giống nàng ngạc nhiên như vậy. Chỗ kia mặc dù diện tích, thổ địa cũng là màu nâu đỏ, thoạt nhìn sống không được hoa màu. Loại quái vật da màu xanh này sinh tồn không dễ. Một loại dựa vào đi săn tiểu động vật mà sống. Cả tộc quần cũng chỉ có không tới 30 con. Ta theo trong trí nhớ hắn, thấy trong lãnh địa còn có chút sinh vật kỳ quái du đãng, cùng bộ dáng dã thú trên Nam Chiêm Bộ Châu hoàn toàn không giống. Nhưng mà tính tình cũng hung tàn, cũng sẽ vồ những thứ quái vật da màu xanh này. Vì vậy thứ này ăn chút ít đồ bẩn bình thường ở tại khe đá trong nham động, trốn trốn tránh tránh. Đúng rồi, móng vuốt bọn chúng bén nhọn, có thể móc đất phá đá, trong lòng đất đào thành động rất nhanh. Trường Thiên hỏi ra một vấn đề kỳ quái. Trừ tộc quần mình ra, nó vẫn cùng những loại sinh vật khác tiếp xúc qua sao? Đồ Tận suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, chưa từng. Nó mấy thập niên này đều chỉ sống tại một mảnh nham thạch kia, đến bước ra ngoại giới cũng chưa từng. Trường Thiên trầm mặc, ánh mắt chớp động, qua một lúc lâu mới nói, những thứ này làm sao tiến vào Hồng Vân Đài? Đây mới là trọng điểm. Nếu nói là những thứ da màu xanh này là dân bản địa của thế giới thiên ngoại, tại sao lại xuất hiện ở trên Nam Chiêm Bộ Châu? Tại sao lại xuất hiện ở Hồng Vân Đài? Theo trí nhớ mà xem, đại khái ở 2 năm trước, có một tộc nhân đi ra ngoài săn thức ăn thật lâu không về. Những da màu xanh khác cho là nó táng thân bên ngoài. Vậy mà nó ở thời điểm ánh trăng treo lên xuất hiện, trở lại tìm đến tộc trưởng vung tay múa chân, hình dáng vô cùng hưng phấn. Đồ Tận nhíu mày, hiển nhiên đang suy nghĩ như thế nào đem suy nghĩ trong đầu quái vật kia trở thành tiếng người. Đại ý nói là, nó tìm được rồi một động lớn kỳ quái. Sau khi đi tới chính là một mảnh lãnh địa hoàn toàn mới. Thức ăn phong phú, cũng không có liệp thực giả, những da màu xanh khác nửa tin nửa ngờ. Cùng nó đi qua nhìn, nào có cái động lớn gì. Ngược lại phụ cận có vài đầu quái vật cường đại du đãng, suýt nữa đem tất cả mọi người nuốt ăn hết. Tộc trưởng dưới cơn nóng giận, đem người bịa đặt chặt tay chân ném tới dã ngoại đi. Kết quả lại qua thật lâu, trong tộc lại có người phát hiện cái động lớn kỳ dị kia. Lúc này một đường đi ra ngoài chính là hai con da màu xanh. Học thông minh chút, cho nên có một con lưu lại bảo vệ cho cửa động. Một con khác trở lại mời viện binh, những thứ quái vật da xanh này vận khí không tệ. Lần này chạy tới lúc động lớn không có biến mất, đồ tận bĩu môi. Rất là khinh thường, thôi đi, động lớn, ở bọn họ xem ra là động lớn. Nhưng ta kế thừa học thức của âm cửu U, nhận ra hẳn là một loại đồ như truyền tống trận pháp. Chỉ bất quá truyền tống trận pháp phải có người khởi động. Những thứ này cũng rất có thể là khe hở không gian do thiên nhiên tạo ra. Hết chương.